LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2319, chương 2322, nhịn không được cũng đừng nhẫn. Tô Minh lông mày không khỏi nhăn một lần. Đạo thanh âm này rõ ràng là hướng về phía Lạc Tiêu Tiêu bên này. Tô Minh lập tức liền đã hiểu. Lưu lý lưu khí thanh âm. Không cần nghĩ cũng biết. Hẳn là một chút trong xã hội tam giáo cửu lưu tiểu lưu manh loại hình nhân vật. Bất kỳ địa phương nào bao nhiêu không loại nhân vật này. Nhất là ở bên này tương đối cũ một chút trên đường phố. Loại này tiểu lưu manh là chắc chắn sẽ không thiếu. Như loại này Lạc Tiêu Tiêu loại này sắc đẹp nữ nhân. Xác thực tương đối dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Từ tiến nhập cái này thịt bò nồi đất cửa hàng về sau. Tô Minh rõ ràng cũng có thể cảm giác được. Không ít người con mắt đều ở nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu bên này. Bất quá đây cũng là bình thường hiện tượng. Người đối với những cái kia sự vật tốt đẹp, nhất định là ưa, thấy được mỹ nữ, ai còn không hy vọng nhìn nhiều hai năm đây. Cái này không có quan hệ gì, cũng là 10 điểm bình thường hiện tượng, nhưng người nhìn coi như xong, nếu như không phải đi lên làm chuyện, vậy đích xác chính là không quá đúng rồi. Bên cạnh một bàn ngồi ngay ngắn thật là mấy tên côn đồ, loại kia trên xã hội không đứng đắn nhân vật. Ngay từ đầu Tô Minh cũng không chú ý tới bọn họ. Bất quá bọn hắn lại chú ý tới Tô Minh bên này. Chính xác mà nói, bọn họ chú ý tới cũng không phải là Tô Minh, mà là tướng mạo thật sự là quá rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu nhíu mày một cái, là nói ra, mắc mớ gì đến các ngươi? Ta biết các ngươi sao? Ai u, tiểu mỹ nữ này vẫn rất có tính tình đây. Không sai, ta liền ưa thích loại này hăng hái. Đồng dạng loại kia nhu nhu nhược nhược nữ nhân đã thấy nhiều. Cảm giác một chút ý nghĩa đều không. Không sai, ta cũng ưa thích loại này. Hoa hồng có gai thoạt nhìn cũng thật có ý tứ. Tiểu mỹ nữ, hiện tại không biết không sao. Chưa từng nghe qua câu nói kia sao. Một chuyện hai lần quen. Ba hồi là tốt bằng hữu. Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngồi xuống trò chuyện một lần, liền quen biết, đúng thế, nói không chừng còn có thể xâm nhập trao đổi một chút đâu. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, mấy cái lưu manh ngươi một câu ta một câu, không ngừng đang đùa giỡn lấy Lạc Tiêu Tiêu. Cái kia ngữ khí nghe đặc biệt hèn mọn, càng nói cũng càng không tưởng nổi, nghe người nhíu chặt mày, một chút ăn hết khẩu vị cũng bị mất. Tô Minh đối với Lạc Tiêu Tiêu là hiểu khá rõ. Xem xét Lạc Tiêu Tiêu cái mặt này biến sắc hóa, còn có nàng đem mình đũa buông ra. Tô Minh liền biết, khả năng muốn xảy ra chuyện. Cái này Lạc Tiêu Tiêu sợ là muốn đánh người, nhưng là bây giờ đang tại xử lý mấu chốt của sự tình thời khắc. Mấy tên côn đồ căn bản liền không tính là gì. Bất kể là Lạc Tiêu Tiêu còn là Tô Minh, đều có thể rất thoải mái đối phó bọn hắn, không uổng phí bất luận khí lực gì. Bất quá Tô Minh nghĩ đến một hồi này còn muốn hướng cái kia chỗ khám bệnh động thủ đây. Ở nơi này mấy tên côn đồ nơi này. Nếu như đem động tĩnh cho làm lớn lên. Có thể hay không ra chuyện rắc rối gì. Điểm này là nhất định phải cẩn thận. Thế là Tô Minh liền đối với Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Khắc chế bản thân. Đừng chấp nhặt với bọn họ. Tô Minh nhắc nhở Lạc Tiêu Tiêu một lần. Nếu không lấy Lạc Tiêu Tiêu tính khí này. Không chừng lập tức liền bạo phát, thực đánh nhau, mấy người này chỉ sợ đều không nhất định là Lạc Tiêu Tiêu đối thủ. Sở dĩ Tô Minh liền nói một lần, Lạc Tiêu Tiêu cũng đại khái có thể minh bạch Tô Minh ý nghĩa. Xác thực phá án quan trọng, lại thời điểm này tốt nhất đừng gây thêm rắc rối. Tất cả lấy đại cục làm trọng, điểm này Lạc Tiêu Tiêu vẫn có thể phân rõ ràng. Thế là Lạc Tiêu Tiêu cũng hướng Tô Minh. Trong bóng tối nháy mắt một cái, biểu thị bản thân đã hiểu. Ai ngờ Tô Minh mấy câu nói đó, cũng bị mấy tên côn đồ nghe được. Bọn họ sau khi nghe những lời này, liền cảm giác có thể là Tô Minh quá sợ. Sợ bọn họ căn bản cũng không dám động thủ. Cái này cũng cho đi mấy cái lưu manh dũng khí, để bọn hắn càng thêm không chút kiêng kỵ. Cái này một đôi nam nữ thoạt nhìn trừ bỏ nhan trị hơi cao một chút bên ngoài. Đoán chừng cũng chính là loại kia thông thường tuổi trẻ tiểu tình lữ mà thôi. Nếu thật là đại nhân vật gì, sẽ còn đến loại này ven đường trong tiểu điếm tới dùng cơm sao? Rõ ràng chuyện không thể nào. Khi dễ bọn họ một cái, chuyện rất bình thường. Dù sao ở nơi này một con phố khác trà trộn nhiều năm, bọn họ những người này cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Ta lặp lại một lần nữa. Ta đang dùng cơm, làm phiền các ngươi đừng quấy rầy ta. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục mặt lạnh lấy nói một câu. Thoạt nhìn tựa hồ thái độ không phải rất tốt. Nhưng rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu Tô Minh biết rõ. Cái này đã coi như là Lạc Tiêu Tiêu thái độ tương đối khá. Nếu như là bình thường tình huống, đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu đã động thủ. Chỉ bất quá bây giờ nghĩ đến đang làm việc, không muốn đem sự tình cho làm lớn đến lúc đó phức tạp. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu mới nhịn được, vẻn vẹn ngoài miệng nói hai câu mà thôi. Cái này đối với Lạc Tiêu Tiêu mà nói, đã là thái độ tương đối tốt. Bất kỳ một cái nào nữ nhân gặp loại tình huống này, chỉ sợ cũng là không có cách nào chịu được. Có thể Lạc Tiêu Tiêu không biết là, nàng càng cái dạng này, thì càng đưa tới cái này mấy tên côn đồ hứng thú. Khả năng cũng là tiện đi. Dù sao cái này mấy tên côn đồ cũng cảm giác, người mỹ nữ này trên thân, có một loại đầy đủ hấp dẫn khí chất của bọn hắn. Tiểu lưu manh nói ra, mỹ nữ ngươi ăn là được. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Đến lúc đó ta cho ngươi ăn ăn. Ca ca phía dưới có thể cho ngươi ăn. Ăn rất ngon đấy. Cam đoan ai ăn ai biết. Không tin ngươi thử một chút. Mấy tên côn đồ xác thực có chút hèn mọn. Nói những lời này, nhất là nghe vào Lạc Tiêu Tiêu một người cảnh sát trong lỗ tai. Để cho Lạc Tiêu Tiêu cảm giác đặc biệt ác tâm. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu hay là tại trong lòng nhắc nhở bản thân. Đừng làm loạn bản thân phải nhịn xuống. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục lạnh lùng nói. Thật đúng là không có ý tứ. Các ngươi lớn lên quá xấu. Nhìn thấy các ngươi có mấy người, ta thật sự là ăn không trôi. Xin nhờ cút sang một bên được không? Những tên côn đồ này nói chuyện hạ lưu như vậy, nghe khó nghe. Lạc Tiêu Tiêu làm sao có thể còn khách khí với bọn họ đây? Trực tiếp liền mắng lên. Mấy tên côn đồ sắc mặt cũng là biến một lần. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu nói bọn họ xấu xí. Đây là không có cách nào chịu được sự tình. A Phi, một người cầm đầu lưu manh. Vậy mà trực tiếp một cục đờm đặc, nhổ đến Lạc Tiêu Tiêu trước mặt cái kia trong nồi cát. Một bát nóng bỏng thịt bò nồi đất phía trên. Đột nhiên tung bay một cái mang theo màu vàng đám. Thoạt nhìn thực sự là khỏi phải nói nhiều chán ghét. Tô Minh nhìn thoáng qua về sau, liền cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên. Đã không tiếp tục ăn đi xuống sao sao cùng ý nghĩ. Cái kia một bát thịt bò nồi đất còn không có ăn đây. Cứ như vậy bị lãng phí. Một bát hơn mấy chục khối tiền đâu. Bất quá cũng may mắn không ăn. Đây nếu là ăn mà nói, chỉ sợ nhìn sau khi tới, hội càng thêm ác tâm. Ăn a, người không phải muốn ăn sao? Hiện tại nhưng lại ăn cho ta xem một chút a, cầm đầu tiểu lưu manh. Đắc ý quên hình nói một câu. Tựa hồ ứng phó Lạc Tiêu Tiêu loại này thanh niên, khỏi phải nói nhiều dễ dàng. Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt triệt để biến. Cho tới bây giờ không ai dám như vậy đối với nàng qua. Loại chuyện này là nàng lần thứ nhất tao ngộ. Tô Minh cũng hoàn toàn bị phát cáu. Nói thẳng, mẹ, nhịn không được cũng đừng nhẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.